Chương 573, cổ phù phá trướng. Ma môn 12 hóa thần đã sớm phát hiện một ít không đúng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên trong sống trận nhãn, đều là đạo môn bên trong công kích lực độ mạnh nhất kiếm tu. M.I.K.I.N.A.I. vẫn chỉ là nguyên anh kỳ tiểu gia hỏa, đại khái rất ít khiêu chiến vượt cấp hóa thần tu sĩ. Hiện tại rốt cục để bọn hắn tìm tơ y cơ hội, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, kiếm của bọn hắn lực cùng chiến ý, hình như đều tại tăng cường. Bang lại là quy tàng bên kia kiếm quang đại thịnh, trong lúc cấp bách, rất nhiều người, vẫn là đem ánh mắt phân cho bên kia một điểm. Áo bào đen tu sĩ không nghĩ tới, đi sở ra kỳ về sau, quy tàng giới cái này không có danh tiếng gì tiểu tử, thế mà QNZ càng ngày càng để hắn cảm thấy khó giải quyết. Cái này sao có thể, tuy rằng không thể tin được, có thể hắn cũng hiểu được, kiếm tu khiêu chiến vượt cấp, là tu tiên giới bình thường nhất bất quá chuyện, trúc cơ sơ liều trúc cơ về sau, trúc cơ sau liều kết đan sơ, vượt cấp mà chiến, là bọn họ nhất thành thói quen chuyện. Vậy bây giờ, bọn họ là tại giúp những người này trưởng thành sao? Áo bào đen tu sĩ phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Tính kế lâu như vậy, chết đi nhiều như vậy, cuối cùng đem cái này phường thị tính toán chỉ còn một cái hóa thần. Nắm chắc thắng lợi rõ ràng liền muốn nắm chắc lúc, lại toát ra cái này đến cái khác ngoài ý muốn, chẳng lẽ thiên ý như thế ken ngay tại lúc này. Đối phương tâm tư không thuộc, không có toàn lực đối phó hắn bộ dáng, để Diệp Thần Dương giận dữ đồng thời, lại có chút may mắn đối phương xem thường hắn, đến mức cho hắn cơ hội này. Đối đến cùng nhau kiếm quang, một thịnh lại thịnh bổ trong bạch quang điểm lấm tấm hồng, chói mắt nhất. Áo bào đen tu sĩ có thể nào nghĩ đến. Chính mình thế mà lại bảy thôi lĩnh đám người theo gót, rõ ràng hắn lúc trước còn không chút phí sức A3 nhờ ném tới phường thị vòng bảo hộ trên thanh âm, mới đem hắn triệt để giật mình tỉnh lại. Chi Chi Tiểu Bảo đứng tại đường phố trung ương nhất, vỗ chính mình bụng nhỏ, tỏ vẻ phi thường tiếc nuối, nó không ăn được. Theo sư huynh trong phòng lui ra ngoài lưu duyệt, nhìn thấy phường thị vòng bảo hộ trên bóng xanh, một bức dương nanh múa vỡ dạng, nhịn không được lông mày nhăn nhăn. Dạng này không cam tâm chết đi, còn muốn trả thù hóa thần tu sĩ thần hồn, nếu không ngay lập tức đi đầu thai, khó đảm bảo sẽ không trở lại ma môn, đầu nhập đêm cô thành chuyển thành quỷ tu. Nàng đang muốn gọi Diệp Thần Dương đi hệ tờ vật kia thời điểm, một cái quay tròn chuyển bắt tròn theo nhà trọ bay ra. Ba tiểu bảo xa xa liền thấy, mừng rỡ ở giữa bỗng nhiên há miệng. A a a, nguyên bản còn không cam lòng áo bào đen tu sĩ, không nghĩ tới cái này chuột chết đều không ăn được, còn muốn đem hắn làm xuống dưới. Bất quá, làm xuống dưới tốt, dù sao ăn không được, hắn chết cũng muốn kéo mấy cái đạo môn tu sĩ. Hóa thần tu sĩ thần hồn, dù là không có pháp lực rốt cuộc giết không được người, có thế chỉ cần có cơ hội, còn là có thể chạy đến một ít người thức hải, coi như không có cơ hội đoạt xá, làm mấy thằng ngu, lại có thể làm được. Hắn thống hận kêu to, dương nanh múa vuốt giống như tăng tốc hướng tiểu bảo đánh tới không tốt, mau tránh chạy tới lôi to lớn rốt cuộc phát hiện không đúng. Có thu hồn Phật bắt tránh áo bào đen tu sĩ thần hồn trinh lăng ở giữa, muốn tránh, thế nhưng là tất cả mọi thứ, hình như đều quá trễ. Thân ảnh của hắn càng co càng nhỏ lại, nhỏ đến chỉ có một đầu ngón tay lớn, liền lơ lửng ở tiểu bảo bên miệng, rốt cuộc không động được. Phật bắt QNZ bay đến, tiểu bảo đại khái cùng vật kia, hợp tác qua vài lần, Lư Duyệt phát hiện, tiểu gia hỏa thế mà đưa đầu, đem miệng ngả vào Phật bắt bên trên. Không đang chú ý màu đen Phật bắt lóe hai lóe, người kia thần hồn hư ảnh cấp tốc biến mất tại một mảnh tia sáng màu vàng bên trong. Cái này Lư Duyệt cấp tốc liếc về phía dưới tu sĩ. Nàng đem chủ yếu ánh mắt đặt ở một thanh niên hòa thượng đầu chọc trên thân. A-di-đà Phật ngộ thường một bức trách trời thương dân dạng, thế mà còn ở trước mặt mọi người, tuyên tiếng niệm Phật. Bên cạnh tu sĩ, đại khái đã sớm kiến thức đến gia hỏa này trợn mắt kim cương bản chất, lông mày đều không nhấc lên một chút. Lư Duyệt trừng mắt nhìn, nàng có hơn 50 năm, không thấy hòa thượng này. Ngộ thường là tiểu tăng ngộ thường ngồi tại bồ đoàn bên trên, không lưng hướng nàng thi lễ một cái. Thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, các ngươi cù nở dê gọi đạo môn cũng dám xương Phật ra lôi cực đại phẫn nộ ở giữa, đứng ở chia trận trên không, đối phía dưới ngộ thường nhảy chân mắng to, thu nhân thần hồn, liền không sợ thiên khiển sao? Cho dù là bọn họ bình thường ma môn tu sĩ, tùy tiện QNZ sẽ không diệt nhân thần hồn. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại bị một cái phệ hồn chuột làm cho trận cước đại loạn. Đây coi là cái gì? Lôi to lớn phi thường tức giận, nói tốt đạo môn, nói tốt Phật ra, làm sao lại không thể theo bài lý giải bài trên đời này có một cái ma tinh là đủ rồi, vì cái gì những thứ này mới tới quy tàng giới tu sĩ, liền từng cái, toàn bộ không theo bài lý giải bài quy tàng giới. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm trong trận khuôn mặt xa lạ, đừng cho là ta không biết cái kia phệ hồn chuột, chính là các ngươi quy tàng giới tu sĩ nuôi. Đừng mẹ nó không thừa nhận, các ngươi không đến lúc trước, nơi này căn bản không có phệ hồn chuột, xú hòa thượng, ngươi lập tức đem người cho ta thả, nếu không A-di-đà Phật ngộ thường lại tuyên một tiếng Phật hiệu, đối mặt đỏ lên lôi to lớn, khuôn mặt bình bình đạm đạm, không có một chút chấn động, tiểu tăng đã tới linh giới, đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, ngôn ngữ uy hiếp cái gì, ta khuyên tiền bối vẫn là tiết kiệm một chút nước bọt tốt. Ngươi lôi to lớn tức giận đến tay run, các ngươi đinh phía sau, bị đột nhiên chém tới kiếm dọa cho chạy, lôi to lớn bi phẫn vô cùng, cự trưởng toàn lực đè xuống. Ô ô ô lui binh tiếng ốc biển vang, ngay tại so chiêu ma môn 12 hóa thần, trong lòng cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là càng tức giận hơn tốt. Bọn họ theo 6 người, tăng tới 18 người, còn chưa kịp lập công, liền vẫn một người, thành thập thất. 17 cái hóa thần, đánh một cái chỉ có một cái hóa thần nhỏ phường thị, ấn ly tới nói, nên dễ như trở bàn tay mới đúng chứ thế nhưng là rõ ràng phần thắng lớn nhất so với chiến, biến thành thiên về một bên. Nam hóa thần vẫn mệnh tại cùng một nơi. Tốt người kia là ma tinh sư huynh, lại có so với thông thiên linh bảo còn muốn lợi hại hơn dây cung nguyệt kiếm, bọn họ nhận. Có thể vừa mới đâu không có danh tiếng gì quy tàng giới tiểu kiếm tu, ở ngay trước mặt bọn họ, càng đánh càng lợi hại, bắt người nghiệm chứng kiếm pháp của hắn, tươi sống đem vừa nghĩ tới nguyên bản có thể đầu thai chuyển thế người, cứ như vậy biến thành cái kia phệ hồn chuột dự bị lương thực, liền không ai có thể hài lòng đứng lên. Ô ô ô lui binh tiếng ốc biển còn không có hơi thở, có thế lôi to lớn biết, hắn nhất định phải lui, tiếp tục đánh xuống, cũng là vô dụng. Lui binh. Diệp Thần Dương nói lời này lúc, mọi loại tiếc nuối, hắn mới lĩnh ngộ kiếm ý, còn chưa đánh cho phát huy vô cùng tinh tế đâu. Lưu Duyệt, có hứng thú hay không? Chúng ta chơi hai chiêu Lưu Duyệt, nàng móc móc lỗ thai, cho là mình xuất hiện nghe nhầm rồi. Chúng ta đánh một trận đi. Diệp Thần Dương một cái xoay người, theo trong trận nhãn đi ra ngoài, nhảy đến Lưu Duyệt trước mặt, để ta xem một chút, ngươi có phải hay không thật lợi hại như vậy. Hắn cảm thấy, nàng hẳn là phi thường lợi hại. Kiếm tu muốn trường kình, liền phải càng không ngừng cho mình áp lực, càng không ngừng khiêu chiến. Đáng hận bọn họ tại quy tàng giới, chọn tới chọn đi qua, cơ bản thuộc về lẫn nhau xác minh kiếm pháp, chân chính sinh tử đại chiến, vẫn là quá ít quá ít. So với hắn, Lưu Duyệt cũng quá khác biệt. Luôn luôn tại người khác dưới áp lực mạnh, kiếm của nàng, có thế để điểm sở ra kỳ, nhất định phi thường lợi hại. Giờ khắc này, Diệp Thần Dương khát vọng cực kỳ. Xéo đi Lưu Duyệt biết mình thật không có nghe lầm về sau, tức giận đến muốn đem hắn một cước đạp xuống dưới, người ta lui binh, nhất định là nghĩ chết đi. Lúc này bọn họ lại lẫn nhau chơi kiếm, đem tinh lực tiêu vào không cần thiết địa phương, kia mới ngu xuẩn xuyên qua đâu. Ngươi nếu không muốn làm trận nhãn, ta tới làm cái thứ ba. Nói lời này lúc, nàng kỳ thật cu nở dê kích động, để ngươi xem trọng, ta giải bao nhiêu lực. A ngay cả hắn vị trí, đều muốn đoạt. Diệp Thần Dương cấp tốc lại một cái xoay người, trở lại sân vườn trong trận, đường ta vẫn là quay đầu có thời gian, lại nhìn ngươi trưởng kình đi có thế tại chia trong trận cảm thụ vô cùng vô tận linh lực, còn có thể nói trước cùng hóa thần tu sĩ đánh nhau, đây là tốt bao nhiêu thể nghiệm sao có thể tùy tiện nhường ra đi đâu. Quỷ hẹp hòi Lưu Duyệt lầm bầm một tiếng, hướng hắn dạng dạng nằm đấm, cu nở dê nhảy xuống lầu, đứng ở ngộ thường trước mặt, cái kia thu hồn Phật bắt là ngươi năm đó phủ gông đại sư, chỉ vì cầm xuống Đinh Kỳ Sơn, chỉ có một người dưới lưng hai thành người tính mạng nhân quả, hiện tại gia hỏa này, lại cầm thu hồn Phật bắt như thế giúp tiểu bảo, thực tế là không để cho nàng có thế không thân cận. Là tiểu tăng Lưu Duyệt Thái Dương nhảy nhót, chúng ta có thể hay không không nói tiểu tăng kỳ thật ngươi cu nở dê tuổi rất cao, có thể nuôi dâu dịa. Lần này đến phiên ngộ thường gân xanh trên trán bật đi ra. Cái gì gọi là niên kỷ của hắn một nắm lớn, hắn rõ ràng so với nàng còn nhỏ mười mấy tuổi. Được rồi, coi như ta lời vừa rồi không nói. Lưu Duyệt kỳ thật thích khi dễ cái này đâu ra đấy ra hỏa, lúc nói chuyện, đánh cái tiểu kết giới, dứt khoát liền ngồi vào bên cạnh hắn. Phù gông đại sư còn tốt chứ, gia sư thân thể luôn luôn rất tốt, ngộ thường biết người này là cái có cựu báo cựu, có ân báo ân tính tình. Chỉ vì lúc trước nàng dùng tên giả Phương Mai lúc, được sư phụ che chở, biết được chính mình là hắn đồ đệ về sau, liền đủ kiểu tương trợ. Thậm chí rời đi đoạ ma hải lúc, còn buộc chính mình, để tang kính sư phụ một vạn quang hạch, hiểu chùa bàn long vô số nỗi lo về sau. Kia đại sư tiến giai đến nguyên anh hậu kỳ sao những người khác có thể không quan tâm, thế nhưng là phù gông đại sư, dù là cứng nhắc một chút, Lư Duyệt QNZ không có khả năng không quan tâm, ta cho đại sư chuẩn bị lễ vật, hiện tại là trong tay ngươi đâu, vẫn là đã thông qua truyền tống trận, trở lại quy tàng giới ngộ thường nhìn một chút nàng, hồi đến quy tàng. Tuy rằng còn sống trở về hy vọng rất lớn, nhưng nơi này, đến cùng không có quy tàng giới bình an, hắn làm sao có thể, đem nàng cố ý tặng lễ vật, thả trong tay mình đâu ước điểm tâm ăn ngon không hắn còn không có ăn đâu. Không biết Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, ngươi nói phủ gông đại sư sẽ ăn ăn mặn sao ngộ thường, hắn hy vọng không phải hắn nghĩ như vậy, Lư Duyệt đem long nha cá cu nở dê thả hộp qua bên trong, nếu như như thế, sư phụ chỉ sợ liền chút tim, đều phải bỏ. Khu ta cho phủ chu phủ du còn có thanh liên mấy vị đại sư, cũng đều đưa lễ vật, bọn họ dùng về sau, phủ gông đại sư hẳn là sẽ không đem ta đồ vật, cứ như vậy ném đi đi phủ chu bọn họ đều có thể ăn thịt, ăn long nha cá, tự nhiên biết vật kia bất phàm. Nghĩ đến sẽ nói cho phủ gông một tiếng, hắn sẽ không ném đi. Không biết sư phụ của hắn ý nghĩ khác hẳn với người, không thể xác định chuyện, không thể nói lung tung. Vậy ngươi ăn cá sao đối mặt người vểnh lên khoe miệng, rõ ràng là muốn nhìn hắn cho cười. Nộ thường hình như về tới ban đầu ở đoạ ma hải lúc, cho nàng làm mặt, hắn ăn chay, nàng làm một đống ăn mặn thêm thức ăn, không ngừng dẫn dụ hắn bộ dáng. Ngươi cảm thấy thế nào Lư Duyệt sờ lên cằm cười, thủ nghệ của ta phi thường tốt. Ta cảm thấy nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nên nhớ ta, nên ăn sạch sẽ đi ra mặt dày người, thực tế để người không có cách nào a ngộ thường phi thường tiếc nuối ra mặt của hắn không có nặng dày, chúc mừng ngươi, đoán. Ha ha Lư Duyệt cười to, hướng hắn vươn tay, ngươi đáp ứng ta chùa bàn long mản thầu cùng thức nhắm cái gì, mang đến sao tuy rằng trên thân thu thập có không ít thức ăn ngon, có thế chùa bàn long mản thầu, nàng vẫn là vô cùng thích. Mấy ngày nữa, đạo môn bên kia người tới. Nàng khẳng định còn phải tìm sống yên ổn địa phương miêu, đừng nói với ta, ngươi quên A Hòa Thượng này, cùng hắn sư phụ đồng dạng, thích một chén nước sạch sống qua ngày, Lư Duyệt thực tế lý giải không được, luôn luôn hy vọng, có thể giúp bọn hắn nhiễm lên khói lửa. Ta nhớ được sở đạo hữu bọn họ đều mang cho ngươi. Cái kia có thể giống nhau sao ban đầu là ai rời đi thời điểm, chính miệng đáp ứng ta Lư Duyệt trứng mắt, Sú Hòa Thượng chính mình nói, gặp lại nàng thời điểm. Nhất định cho nàng làm một túi chùa bàn long linh mặt màn thầu. Đường đường nguyên anh tu sĩ, vì một miếng ăn, sửng sốt nhờ mấy chục năm, còn có thể để ngộ thường nói cái gì hắn chậm rãi ung dung theo trong tay háo lấy ra một cái cỡ lớn túi chữ vật. Ngươi dự định ở bên ngoài lắc cái mấy trăm năm sao lập tức thu nhiều như vậy chùa bàn long màn thầu. Hắn như thế nào cảm giác lại tách ra thời điểm, muốn so 50 năm càng dài quy tàng giới truyền tống trận chúng ta có thế tự chủ. Gia sư bá chịu mục nói. Ngươi có thể tìm cơ hội trở về. Lư Duyệt đem lễ vật nhét vào bên hông treo tốt, vẫn là tạm biệt, quy tàng giới linh khí đến cùng không linh giới tốt, ta có thế chiếu cố tốt chính ta. Sư ba ta nói, ngươi có thể sẽ có một trận đại kiếp vốn là không muốn nói, thế nhưng là lúc này, nộ thường hy vọng có thể đem nàng hù dọa ở, hướng trong nhà chạy. Lư Duyệt đau răng đừng nói với ta, đại kiếp về sau, ta sẽ không chỗ có thể đi, muốn tránh họa Phật môn a nộ thường không lời nào để nói. Chịu một sư bá chính là ý tứ này. Đi Lư Duyệt lúc đứng lên, kết giới tự phá, ta sợ ngươi nhất sư bá. Vì đo an toàn, chúng ta vẫn là tránh xa một chút tốt. Từ nhỏ đã muốn đem nàng hướng Phật môn độ, nàng như thế thích ăn thịt, không bỏ xuống được sở hữu sướng vui giận buồn, làm sao có thể vào Phật môn. Quá thanh đăng cổ Phật thời gian A-di-đà Phật ngộ thường tại trong lòng thở dài, nên nhắc nhở, hắn đều nhắc nhở qua. Chỉ hy vọng nàng vĩnh viễn sẽ không rơi xuống chính nàng cũng khinh thường tình trạng. Tại ma môn bốn phía truy sát dưới, như thường sống được tùy tiện nữ tử, nếu như có một ngày, trốn vào Phật môn, bầm vứt bỏ thất tình lục dục, hắn đau xót phải có bao lớn ngộ thường nhẹ nhàng niệm lên đại bi chú. Rời đi Lư Duyệt, kỳ thật rất hối hận, biết rất rõ ràng chịu một đại sư, cho tới bây giờ không buông tha độ nàng. Làm sao lại chủ động tới gần ngộ thường đâu này trong lòng chôn gai tư vị không dễ chịu A Cẩm Minh Ách tuy rằng vạn phần bất mãn bên này chiến lược, lại không thể không cần bọn họ. Đây là cổ phù pha trướng, tuy rằng chỉ có hai viên, còn là có thể xây điểm công. Lôi to lớn tiếp nhận hai cái này cổ ngọc phù thời điểm, tay là run, chủ thượng ý tứ này, là nếu không thì tiếc hết thể a các người đám này xuẩn tài minh ách trấn mắt, chính sự sẽ không làm, giúp người khác luyện kiếm bản sự, ngược lại là chướng đến nhanh ngực của hắn ở giữa chập trùng, đều nhớ kỹ cho ta, loại kia một người bắt lấy người ta một cái chia trận đánh chuyện ngu xuẩn, ai dám lại làm, ta liền làm thì hay. Tập trung tất cả lực lượng, công một điểm con nở già hơn tử dậy sao 18 hóa thần, ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, thế mà vẫn 5 người, có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ cái khác điểm thì cũng thôi đi, thế nhưng là ma tinh lưu duyệt nơi đó hắn nhìn xem thủ hạ những người này, hai mắt vừa lộ ra giống như thực chất sắc ý, quyết không bỏ qua là mặc kệ trong lòng có bao nhiêu ý nghĩ, chủ thượng quyết định chuyện, không ai dám phản đối. Một lần lại một lần nâng ma tinh lưu duyệt, lại chỉ có 2 cái cổ phủ, có ý tứ gì, bọn họ không cần đoán. Ghi nhớ, La Ho Tư muốn thần hồn của nàng còn có hoàn chỉnh thi thể. Nói lời này lúc, Minh Ách kỳ thật cu nở dê phi thường không thoải mái, kia nha đầu chết tiệt kia, mỗi lần động thủ giết chúng ta thời điểm, thần hồn là có thế diệt liền liền diệt, thi thể đại khái liền không đầy đủ. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn cầu thủ hạ, khắc chế bắt đến người hận ý, cho hắn trói đầy đủ người tới. Chưa xong còn tiếp.